Ngận thuần ngận ái muội, chương 2143, ai đối phó ai, góc truyện audio.com, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai? Ban Kiệt Minh bác sĩ muốn điên, để cho hắn không thể thừa thụ không phải có địch nhân tồn tại, mà là hắn tới rồi hôm nay, cũng không biết cái này địch nhân chung quy là ai, là phương nào mặt nhân mã, đồng thời vì sao Trung Kỳ Tâm cùng với bản nhân là địch. Trước hắn lòng nghi ngờ bản nhân địch nhân là Dương Minh cùng với Đồng Quân, thế nhưng hôm nay xem ra tựa hồ cũng không phải. Muốn nói trước Trần Lão Thực cùng với gã còn lại thủ hạ bị giết chết, vậy còn có thể là Dương Minh cùng với Đồng Quân làm đích, thế nhưng cái này Khắc Kỳ Lai Nhĩ tương đối không thể đủ là Dương Minh cùng với Đồng Quân giết chết đích. Dương Minh cùng với Đồng Quân có như vậy hung mãnh, còn có thể biết Khắc Kỳ Lai Nhĩ cháo môn chỗ. Hơn nữa nghe hắn mõm trước Kiệt Đặc Sâm cùng với Kevin cũng là hắn giết chết đích, vậy càng có chút kỳ dị cùng với hư vô mờ mịt. Khi đó chia tách phảng phất Đồng Quân còn không có phản bội, mà Dương Minh cũng không có cùng với trung tâm đối nghịch lý do đi sao. Giả thiết nói những này còn không tính cái gì, vậy để cho Ban Kiệt Minh bác sĩ muốn chết chính là bản nhân địch nhân hiển lộ Lư Sơn chân diện mắt sau cư nhiên cùng với bản nhân lớn lên không có sai biệt. Này mẹ nó kêu chuyện gì à? Ban Kiệt Minh bác sĩ lần đầu tiên có mắng chửi người xung động, rất động cha đi à. Phế đi sức của chín châu hai hổ thấy được địch nhân diện mục thế nhưng cư nhiên là bản nhân. Điếu mịa mày, fuck your mom. Ban Kiệt Minh bác sĩ mắng một câu thô khẩu, rồi lại cam tâm tình nguyện, đối thủ quá nhỏ bé. Trần Lão Thực đã chết còn chưa tính, người thứ hai thủ hạ tử lại là Đủ Tân Kỳ, Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng không biết địch nhân thế nào phát hiện sơ hở cùng với thế nào giết chết người thứ hai thủ hạ chính là, phương pháp ghi hình trong ngay cả sát thủ bóng người cũng không có. Người thứ ba thủ hạ Khắc Kỳ Lai Nhĩ, xuất mã sau nhưng thật ra thấy địch nhân rồi, thế nhưng hay một người cái, đối mặt đã bị xử lý rồi, nhất nhưng khí là cái này địch nhân là hắn Ban Kiệt Minh bác sĩ bản nhân. Lão loa tử cái này giả bác sĩ, là thế nào hồi sự nhi? Ban Kiệt Minh bác sĩ cao mày hỏi, cái này địch nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn là thế nào biết Khắc Kỳ Lai Nhĩ nửa đêm đi chấn nhỏ, như thế nào đuổi kịp hắn? Chúng ta mỗi lần phái người đi ra ngoài, thế nào phảng phất đối phương đều là rõ như lòng bàn tay bộ dáng? Này, lão loa tử lắc đầu, nói láo, hắn cũng rất kỳ dị, đây rốt cuộc là thế nào một sự việc nhi đâu? Đối phương phảng phất là biết Ban Kiệt Minh bác sĩ bên này mỗi một bước phương án như nhau. Bên này phái đi người mới vừa một quá khứ, bên kia thì dự bị được rồi, thì cấp xô xử lý rồi. Như vậy tử còn muốn không nên người sống, đi một người cái chết một người. Ban Kiệt Minh bác sĩ thực nghiệm cũng đừng làm, chờ chết quên đi. Quên đi ta không rõ ràng lắm, ngươi nhất định lại càng không rõ ràng. Ban Kiệt Minh bác sĩ nhìn thấy lão loa tử vẻ mặt làm khó cùng với không hiểu bộ dáng, hít mõm, hắn từ xuất đạo tới nay, lần đầu tiên gặp phải lớn như vậy khó khăn, đây quả thực là muốn hắn mạng, này địch nhân thế nào như thế nhỏ yếu đâu. Bản nhân rốt cuộc lúc nào chia tách kết bỏ ra như thế hung mãnh địch nhân, thế nào một chút ấn tượng cũng không có đâu. Ban Kiệt Minh bác sĩ không phải cái am hiểu sinh sự từ việc không đâu người. Tuy rằng không ngừng tới nay, trung tâm quyền lợi đều. Góc truyện audio.com ở âm thầm phát triển, đã khống chế rất nhiều tài phiệt chính mình khổng lồ kinh tế thực lực thế nhưng cũng không có quá mức cho đắc tội người nào. Ban Kiệt Minh bác sĩ ngoại trừ cùng với Tôn Tứ Khổng những người đó có cựu oán ở ngoài, nhưng thật ra cũng không có những khác cựu nhân, chỉ ít hắn mỗi ngày đều ở trung tâm căn cứ Hỏa Lang trên đảo làm thí nghiệm cũng không xuất môn, tại sao đắc tội với người? Lẽ nào, là Tôn Tứ Khổng những người đó làm? Nghĩ tới đây, Ban Kiệt Minh bác sĩ tâm đầu nhất khiêu. Cũng chỉ muốn Tôn Tứ Khổng có lớn như vậy năng lực. Cái kia mê tín quái nhân mới có thể, nhưng là không thể so với bản nhân kém a, giả thiết là hắn động thủ nói, như vậy thật là có thể. Sẽ không thật là hắn đi sao? Giả thiết là của hắn nói, vậy khó khăn. Ban Kiệt Minh bác sĩ mặt nhăn khẩn vùng xung quanh lông mày. Có chút không thể cảm giác, trước mắt tình thế nhượng hắn rơi vào một người cái tương tự cho tuyệt cảnh tình trạng bản nhân muốn thực nghiệm đồ dùng đều không được. Ban Kiệt Minh bác sĩ. Nếu không, chúng ta đối sắt thép người làm một lần cải tạo. Lão loa từ nghĩ tới một người cái biện pháp, vì vậy vội vàng nói rằng. Đối phương có thể không biết từ địa phương nào phát hiện sắt thép người cháo môn nhược điểm cho nên mới tùy tiện xử lý rồi Khắc Kỳ Lai Nhĩ, thế nhưng giả thiết chúng ta làm một lần thay đổi tái phái một người đi có thể vị tất đối phương có thể phản ứng quá khứ, giả thiết đối phương có chút ít có thể dụng chúng ta mới sắt thép người, chúng ta đây có thể nhiều hơn phái một chút loại này sắt thép người đi mua sắm. Không sai, điều này cũng đúng hiện nay mà nói độc nhất biện pháp. Ban Kiệt Minh bác sĩ gật đầu nói rằng, Vậy cứ quyết định như vậy đi, lúc này, vì phòng ngừa có người để lộ bí mật ta tự mình cải tạo sắt thép người, bất luận kẻ nào cũng không để cho bọn họ tham dự, ta cũng không tin, lần này còn có thể để lộ bí mật. Đúng vậy, hơn nữa lần này, sắt thép người xuất môn, bác sĩ ngài cũng hảo tự mình bố trí công phu, ngay cả ta cũng không muốn nói cho, điều này cũng có thể chắc thí ra trung tâm rốt cuộc có hay không gian tế lại. Lão Loa Tử nói rằng, được rồi, đối với ngươi ta còn là tin tưởng đích, bất quá ngươi đã nghĩ muốn vứt thanh hiểm nghi, vậy cũng không phương, ta cứ dựa theo ngươi nói làm tốt, một hồi ta thì động thủ chế tạo, mau chóng hoàn thành cái này mới hãy sắt thép người cải tạo. Ban Kiệt Minh bác sĩ trừ lần đó ra chân thực là muốn không được cái chiêu gì đếm, chỉ có thể như vậy. Mà bên kia, Dương Minh đã từng bóp nát Khắc Kỳ Lai Nhĩ trên người các loại theo dõi, nghe lén, giám thị trang bị, sau đó đem Khắc Kỳ Lai Nhĩ thi thể cấp số nhét vào xe dự bị cái hòm bên ngoài, trực tiếp lên xe, đối Đồng Quân nói rằng. Rời đi tìm một chỗ vứt xác, cái này xử lý, Đồng Quân vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cùng với không thể tin tưởng. Bởi tại hắn trong ấn tượng sắt thép người đây chính là sức mạnh vô địch tồn tại a, quả thực là vô địch ý tứ hàm xúc thế, nhưng tới rồi Dương Minh bên này, lặng yên tùng tùng thì đối phó, hơn nữa còn là hắn Đồng Quân nhất thương đối phó đích, nhượng hắn có chút không dám tin tưởng. Tuy nói này súng ngắm dùng là đạn xuyên thép thế nhưng uy lực tái đại, hẳn là cũng đánh không vỡ sắt thép người đích, chỉ có thể nói, Dương Minh sáng sớm tìm tới rồi sắt thép người nhược điểm chỗ. Xử lý, nếu không ngươi còn muốn như, gocchuyenaudio.com. Thế nào nữa dạng, Dương Minh nhún vai hỏi. Không phải thế nào dạng, là ta cảm giác có chút quá tên là, dễ dàng như vậy thì đối phó a. Đồng Quân sợ hãi than nói. Nguồn chuôn phao, VN, dễ sao chứ, ta không có cảm thấy có bao nhiêu dễ. Dương Minh cười khổ nói. Này đều so với phó trước hai người khó khăn hơn, đều di chuyển thương, còn gọi phức tạp a. Trước người kia, nhiều hơn dễ, cũng không dùng ra mặt tựu giữ rớt. Này, được rồi, Dương Minh ta phát hiện ta càng ngày càng bội phục ngươi, rất nghiêu. Đồng Quân nói rằng, đây quả thực chính là chúng ta tại đối phó Ban Kiệt Minh bác sĩ, ở đâu là Ban Kiệt Minh bác sĩ đối phó chúng ta a? Ta cảm giác chúng ta mới là săn bắn thợ săn như nhau, mà Ban Kiệt Minh bác sĩ tại chúng ta trong mắt cùng với con mồi không giống. Chúng ta vốn tựu tại đối phó Ban Kiệt Minh bác sĩ, không phải sao? Dương Minh lại là hỏi ngược lại, cách chương.